Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2843, chương 2844, thêm vào hiệu ứng. Bị Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ oanh kích vị kia tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma. Cũng là, tựa hồ cảm nhận được Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ bên trong ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Trong đôi mắt kim quang tăng vọt xen lẫn, vậy mà ngưng tụ ra một phương cẩn trọng vô cùng kim sắc trọng thuẫn. Bảo hộ ở hai mắt trước đó, Diệp Chân đòn thứ nhất Lạc Nhật Thần xạ oanh đi lên. Phát ra đụng chuông một dạng cự đại tiếng oanh minh, lấy Diệp Chân trước mắt Lạc Nhật Thần xạ uy năng, vẫn là nạp liệu tình huống dưới. Một dưới tên, vậy mà không có bắn nát phương này kim thuẫn. Chỉ là nhượng phương này kim thuẫn xuất hiện vô số vết nứt. Theo sát mà tới đòn thứ hai Lạc Nhật Thần xạ oanh kích dưới. Kim thuẫn phá toái, đòn thứ ba Lạc Nhật Thần xạ ở tên này tạo hóa cảnh thần nhân cảnh thiết giáp ma mặt nổ tung. Trực tiếp đem cái này tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma mặt xương sọ nổ tung một cái động lớn. Nhưng là cái này tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma vẫn như cũ còn sống. Vừa còn tại bất mãn Diệp Chân nhúng tay hắn cùng cái này thiết giáp ma ở giữa chiến đấu thánh ưng. Gia tộc tạo hóa thần nhân ban đầu cánh, nhìn lấy một màn này, đột nhiên cũng là giật mình. Cái này Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ uy năng, đã vậy còn quá mạnh, có thể làm bị thương tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma. Phải biết, thiết giáp ma nhất tộc để phòng ngự tăng trưởng. Cũng là hắn cái này thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân. Chiếm được thượng phong rất dễ dàng, nhưng là muốn trọng thương tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma. Lại tương đối khó, mà trước mắt cái này Diệp Chân, lại vẻn vẹn ba mũi tên liền làm đến. Ngay sau đó, ban đầu cánh thu hồi đối Diệp Chân lòng khinh thị không nói. Ban đầu cánh thân thể chiến đấu kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Sau đó trong chiến đấu, tận lực phối hợp lên Diệp Chân, cho Diệp Chân sáng tạo lên thời cơ chiến đấu tới. Một cái hô hấp về sau, ban đầu cánh chủ động cho Diệp Chân sáng tạo ra thời cơ chiến đấu. Nhượng Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ, trực tiếp xuyên thủng vị kia tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma. Ma tộc vị thứ nhất tạo hóa cảnh, vẫn rơi vào tay Diệp Chân. Cơ hồ là vị này ma tộc tạo hóa cảnh vẫn lạc nháy mắt. Diệp Chân lòng bàn tay nóng lên, như thực chất sát khí. Sát khí tụ tập hướng Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung. Lạc Nhật Thần Cung nội sát hồn, cơ hồ là tăng vọt một đoạn nhỏ. Diệp Chân Lạc Nhật Thần Cung lực lượng, lần nữa đề bạt, bất quá, cũng vẻn vẹn lại một lần đề bạt, là lượng tích lũy. Vẫn như cũ là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, cũng không có lượng biến hóa, mà cũng liền tại cùng một giây, tại Diệp Chân trong cảm giác, một loại không khỏi cảm giác hòa hợp, từ thiên địa ở giữa rót vào Diệp Chân thể nội, cái này khiến Diệp thật mừng rỡ. Diệp Chân biết, đây là chém giết dị tộc tạo hóa thần nhân về sau. Thiên địa ý chí khen thưởng. Nhượng Diệp Chân cùng hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc lực lượng càng thêm thân hòa. Vô luận là Diệp Chân tu luyện lĩnh hội hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc, lại hoặc là Diệp Chân thi triển xuống pháp tắc lực lượng, đều sẽ càng nhanh hơn cùng cường đại. Một bên, ban đầu cánh cũng lộ ra hưởng thụ chi sắc, khí tức trở nên cường đại mấy phần. Ban đầu cánh dạng này ngoại tộc chém giết dị tộc về sau, chỗ tốt muốn so Diệp Chân ít hơn nhiều. Rõ ràng nhất chỗ tốt cũng là thụ hồng hoang đại lục thiên đạo áp chế biên độ hội trên diện rộng giảm bớt. Nói cách khác, ban đầu cánh có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Bất quá, Diệp Chân vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Chém giết ma tộc tạo hóa thần nhân về sau, thiên địa ý chí cho khen thưởng. So với lần trước Diệp Chân chém giết Hoa Linh tộc Hoa làm lấy được thưởng, muốn giảm rất nhiều, cơ hồ liền một nửa đều không có. cũng liền tại Diệp Chân nghi hoặc ngay miệng, giữa thiên địa đột nhiên lấy vị này tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma tộc thi thể làm trung tâm, hạ xuống vô biên mưa máu. Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền ý thức được một cái vô cùng đáng sợ phán đoán. Cái này tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma vẫn lạc. Những thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng kim nghiên cứu phẫn nộ gầm hét lên. Vẫn lạc một vị tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma. Đối với thiết giáp ma nhất tộc mà nói, đây là vô cùng tổn thất to lớn. Thần vẫn, cái này trên thực tế, cũng là thiết giáp ma tộc thần vẫn. Vừa rồi vẫn lạc tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma. Tại thiết giáp ma tộc bên trong, chính là thiết giáp ma thần. Diệp Chân, dám giết tộc ta ma thần, ta tất diệt ngươi toàn tộc. Kim nghiên cứu phẫn nộ gào thét, nhưng là tại nguyên trời cao chiến đấu dưới, hắn cũng chỉ có thể gầm thét toàn lực phòng thủ. Lúc này không có xuất thủ trả thù Diệp Chân thời cơ. Mà ma tộc một vị khác tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm lại là càng thêm sốt ruột. Vị này tạo hóa thần nhân cảnh thiết giáp ma nhất chết. Ban đầu cánh liền rảnh tay. Ban đầu cánh liền có thể lần nữa chia sẻ vị kế tiếp ma tộc tạo hóa thần nhân. Thậm chí là cùng Diệp Chân hợp lực chém giết. Phải biết, trước đó tình hình chiến đấu là ma tộc 10 vị tạo hóa thần nhân, cùng thánh ưng gia tộc 5 vị tạo hóa thần nhân cùng đạo cảnh đỉnh phong ban đầu ưng thụ từng đôi. Chém giết 4 vị thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân, mỗi người đối đầu 2 vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Ban đầu ưng thụ cùng ban đầu cánh các chiến 1 vị. Này lấy một địch nhị thánh tập gia tộc tạo hóa thần nhân. Chiến 10 phần gian khổ, cũng chính là bằng vào mạnh đại không gian thần thông tài năng tiếp tục đánh. Nhưng nếu là tiếp tục không phân thắng thua, lâu dài đại chiến tiêu tan rông dài, sau cùng bại khả năng cũng là thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân. Thế nhưng là, ban đầu cánh cùng Diệp Chân hợp lực, chém giết một vị ma tộc tạo hóa thần nhân, ban đầu cánh liền rảnh tay, cho mặt khác 4 vị thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân trong một vị chia sẻ áp lực. Nếu là cùng Diệp Chân hợp lực, lại chém giết một vị ma tộc tạo hóa thần nhân, vậy liền sẽ hình thành khủng bố thêm vào hiệu ứng, liền lại biến thành 2 vị thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân cùng Diệp Chân vây công một tên ma tộc tạo hóa thần nhân, lại giết một vị, hội càng nhiều, loại này thêm vào hiệu ứng phía dưới. Ma tộc phương diện bại vong, chính là nhất định, thấy rõ ràng điểm này Dịch La Đêm, gấp, sau lưng 6 đôi cự rực, hóa ra vô số thanh quang, muốn bức lui Nam Man Thần Vương sau tìm kiếm thời cơ chiến đấu, hoặc chém giết Diệp Chân, hoặc chém giết hoặc là trọng thương một vị thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân. Đáng tiếc là, cái này Nam Man Thần Vương tuy nhiên đánh mất thân thể, lực lượng cũng không có khôi phục lại, rất là bình thường, nhưng là nó tại thiên địa pháp tắc cùng trên lực lượng tạo nghệ, lại không bình thường kinh người, vậy mà lấy yếu thế lực lượng, đem Dịch La Đêm bức tử chết, mỗi một cái lạc nhật thần xà, đều mang cho Dịch La Đêm cự đại uy hiếp, nhượng Dịch La Đêm vô pháp thoát ly chiến trường, thời cơ chiến đấu cực kỳ quý giá. Ban đầu cánh cùng Diệp Chân hợp lực chém giết một vị ma tộc tạo hóa thần nhân về sau, thánh ưng gia tộc tạo hóa cảnh nhóm cũng là chân thật định. Diệp Chân đây là khẳng định muốn cho bọn hắn mượn lực lượng đối kháng những ma tộc này tạo hóa cảnh, mà không phải tồn tại muốn mượn tay ma tộc tiêu hao bọn họ lực lượng tính toán. Cho nên ban đầu cánh toàn lực phối hợp Diệp Chân xuất thủ. Chính như Dịch La Đêm tính toán kế một dạng, ban đầu cánh lại từ một vị khác thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân trong tay phân ra một vị ma tộc tạo hóa thần nhân, ban đầu cánh lấy sắc bén vô cùng tiến công, không cầu sát thương, chỉ cầu cho Diệp Chân sáng tạo ra thời cơ chiến đấu. Diệp Chân cũng không phụ ban đầu nhìn, mấy hơi về sau, tại nguyên cánh phối hợp xuống, Diệp Chân lạc nhật thần xạ lần nữa bắn giết một vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Kim nghiên cứu cùng Dịch La đêm nổi trận lôi đình, thiên địa hạ xuống ẩn chứa bi ý mưa máu về sau. Thiên địa ý chí lại đối Diệp Chân có khen thưởng, cùng trước đó chém giết vị thứ nhất ma tộc tạo hóa thần nhân tình cảnh một dạng. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Chém giết ma tộc tạo hóa thần nhân về sau, thiên địa ý chí vẫn như cũ có khen thưởng, nhưng thiên địa cũng hạ xuống tích xúc buồn mưa máu. Điều này đại biểu mê muội tộc tại Hồng Hoang đại lục thiên địa ý chí trong vẫn như cũ là người xâm nhập, nhưng cũng là thổ lực lượng, đại biểu cho ma tộc cái này vô số năm đến nay đã dần dần dung nhập Hồng Hoang đại lục, bắt đầu thu hoạch được Hồng Hoang đại lục thiên đạo tán thành. Diệp thực sự tin tưởng, dạng này tiếp tục kéo dài, dùng không bao nhiêu năm, ma tộc chỉ sợ cũng hội triệt để dung nhập Hồng Hoang đại lục. Giống như nhân tộc, thu hoạch được Hồng Hoang đại lục thiên đạo tán thành cùng che chở. Qua nhiều năm như vậy, đại chu lực kháng ma tộc, thiên đạo che chở cũng coi là ưu thế một trong. Nếu là không có thiên đạo che chở, như vậy ngày sau cùng ma tộc chiến đấu, đại chu thế yếu đem càng thêm rõ ràng. Đồng thời, Diệp Chân cũng minh bạch, vì cái gì những năm gần đây, ma tộc thế công hội càng ngày càng mạnh, ma tộc vô số năm tích lũy xuống, dung nhập Hồng Hoang đại lục thiên đạo, cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Lẫm nhiên trong trầm tư, Diệp Chân cùng ban đầu cánh hợp tác, đã liên sát ba tên ma tộc tạo hóa thần nhân, thêm vào hiệu ứng đã sinh ra. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên liền thu đến A Nguyên cấp báo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.